Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Cho ngươi 5 ức luyện tay một chút. Lập tức, tại Vương Kiện Lâm cố ý phía dưới, hai người liền ali sự tình bắt đầu trò chuyện. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có giấu giếm cái gì. Nói thẳng nói cho chính đối phương đã là ali lớn nhất cổ đông. Tin tức này nhường Vương Kiện Lâm trong lòng lần nữa bị chấn động đến. Ali hiện tại là cái gì sản nghiệp? Quốc nội internet ngành nghề tam đại cự đầu một trong. Lấy Hứa Chiết hiện tại niên kỷ, liền trở thành ali lớn nhất cổ đông. Cái này cần là bao lớn cánh tay? Vương Kiện Lâm trong lòng lần nữa đối Hứa Chiết có nhất định nhận biết. Đây là một cái có dũng khí cược người, mà lại tựa hồ ánh mắt cũng không tệ. Kỳ thật đối với Ali, rất nhiều người đều cho rằng rất có tiền đồ. Đừng nhìn hiện tại Ali thị giá trị mới 300 ức khoảng chừng, nhưng ở năm trước đó cũng là thị giá trị hơn 100 tỷ cự đầu. Nếu như không phải nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, Ali giá cổ phiếu cũng không có khả năng rơi lợi hại như vậy. Hứa Chiết cái này 101 tỷ tài chính cũng không chịu có thể làm đến 31% cổ phần. 10% cũng không thể. Sở dĩ không có tượng người Hứa Chiết như thế đầu tư vốn, thật sự là bọn hắn không dám đánh cược. Dù sao muốn trở thành đại cổ đông, liên quan đến tài chính phải kể tới 1 tỷ. Ai dám cam đoan Ali liền sẽ không lạnh? Có mấy 1 tỷ, làm gì không tốt. Tự mình lập nghiệp cũng đủ, còn muốn đầu tư vốn người khác sản nghiệp. Cha, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Ta nói vừa rồi làm sao không tìm được ngươi đây? Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một người trẻ tuổi bỗng nhiên đi tới, đặt mông ngồi tại Vương Kiện Lâm bên người nói, người đến là ai cũng không cần nói, hậu thế danh khí không thể so với Vương Kiện Lâm nhỏ hơn. Thậm chí còn có Vương Thế Sung. Tiểu Sung, ngươi đến vừa vặn, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Đây là Hứa Chiết, mặc dù so ngươi nhỏ hơn như vậy mấy tuổi, nhưng thủ đoạn cùng ánh mắt thế nhưng là độc ác rất a. Các ngươi nhiều giao lưu trao đổi. Vương Kiện Lâm biết rõ, con trai mình cũng là nhận biết Hứa Chiết. Đương nhiên hắn sở dĩ biết rõ Hứa Chiết, hay là bởi vì nhi tử ở bên cạnh nâng đầy miệng. Bất quá nghĩ đến làm sao giới thiệu Hứa Chiết thời điểm, hắn vẫn là bởi vì một cái, nghĩ đến tự mình có chút cùng Hứa Chiết ngang hàng tương giao ý tứ. Chẳng lẽ muốn nhường nhi tử gọi hắn thúc thúc? Hứa Chiết thế nhưng là so Vương Thế Sung còn muốn nhỏ mấy tuổi. Dứt khoát tự mình không giới thiệu, nhường chính bọn hắn nhận biết đi thôi. Giữa những người tuổi trẻ cũng hẳn là càng có chuyện hơn đề cũng nói. Ngươi tốt, ta là Vương Thế Sung. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội gặp mặt mà thôi. Nghe được phụ thân lời nói, Vương Thế Sung chủ động đứng lên đưa tay phải ra nói ra. Từ khi tốt nghiệp về sau, ta một mực tại lo lắng lấy đầu tư vốn cái gì sản nghiệp sự tình. Cha ta cũng nghĩ để cho ta hướng phương diện này phát triển, cho nên ta gần nhất đối với phương diện này chú ý tương đối nhiều. Ngươi sự tích thế nhưng là để cho ta bội phục muốn chết. Vẻn vẹn 200 triệu tài chính mà thôi, hơn một tuần lễ thời gian vậy mà nhường tư bản lật hơn 60 lần. Thật sự là quá nghiêu bức. Không phải mỗi cái con nhà giàu đều là cái biết rõ lăn lộn thời gian. Ngược lại là vừa vặn tương phản, kỳ thật rất nhiều con nhà giàu, bản thân tố chất đều muốn so với người bình thường cao hơn một chút. Mặc dù một mực có con nhà giàu đua xe, say giá thậm chí xào độc sự tình phát sinh, nhưng mênh mông hoa hạ, có bao nhiêu kẻ có tiền, những người này lại phải có bao nhiêu đứa bé, xảy ra chuyện được mọi người chú ý. Kỳ thật chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ a. Bởi vì gia đình điều kiện ưu việt, rất nhiều con nhà giàu từ nhỏ đến lớn kinh lịch phi thường phong phú, tầm mắt cũng phi thường cao, Kỳ thật đây chính là một cái gia đình nội tình. Tỉ như nông thôn gia đình xuất sinh đứa bé. Cầm Hứa Chiết mà nói, mặc dù bậc cha chú trải qua cố gắng, đã từ nông thôn đem đến trong huyện thành, nhưng sinh hoạt điều kiện cũng phi thường. Thỏa mãn đứa bé thường ngày tiêu xài liền rất vất vả. Căn bản không có tiền nhường Hứa Chiết giống những hài tử khác. Đi học vẽ tranh, học hip hop, học dương cầm, học guitar vân vân. Đối với cái này Hứa Chiết chưa từng có oán trách qua cái gì. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Đây chính là gia đình điều kiện khác biệt. Đồng dạng cố gắng, nếu như điều kiện càng tốt hơn, khẳng định lại càng dễ thành công. Bởi vì bọn hắn điểm xuất phát liền rất cao, có thể tùy tiện thu hoạch được những người khác cần vì đó phấn đấu đổ vật. Tại cơ sở này lên tiếp tục cố gắng lời nói, nhất định có thể phát triển càng tốt hơn. Kiếp trước trên mạng đối với Vương Thế Dung đánh giá có rất nhiều. Nói cái gì cũng có rất nhiều người nói hắn mắt cao hơn đầu, làm người phi thường cuồng ngạo. Nhưng thuở nhỏ điều kiện ưu việt, bị Vương Kiện Lâm đưa ra nước ngoài bên ngoài học tập nhiều năm. Lại cùng Vương Kiện Lâm học qua rất đa số người xử thế Vương Thế Dung. Rất minh bạch đối cái dạng gì người cái kia dùng dạng gì thái độ. Đối với Hứa Chiết, hắn liền phi thường khách khí. Trong lời nói cũng phi thường tôn sùng, mà Hứa Chiết tuổi còn trẻ có được chục tỷ giá trị bản thân. Cũng xác thực đáng giá hắn bội phục. Ha ha, ngươi tốt, vừa rồi nghe ngươi nói muốn tham gia nhiều đầu tư vốn. Kỳ thật ta cảm thấy bằng vào ta niên kỷ, cùng nơi này phần lớn người cộng đồng chủ đề đều không phải là rất nhiều. Nếu như về sau ngươi đầu tư vốn lời nói, nhóm chúng ta có lẽ còn có cơ hội hợp tác đâu. Hứa Chiết nói tự nhiên là phát trực tiếp bình đài. Cùng eSport ngành nghề sự tình, về sau đây đều là đối phương sẽ nhúng tay. Phát trực tiếp bình đài liền không nói, bây giờ còn chưa có phát triển, quay đầu tự mình khẳng định sẽ nhúng tay. Phát trực tiếp bình đài thị trường thế nhưng là một cái lớn bánh gato. Không có buông tha đạo lý, mà eSport lại càng không cần phải nói. Nắm đấm lớn bộ phận cổ phần đều đã bị tự mình thu mua. Kỳ thật đối phương trị chuyên nghiệp chiến đội, tương đương với gián tiếp cho mình chế tạo lợi nhuận. Thật sao? Kia thật không tệ a. Nếu như chúng ta hợp tác lời nói, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Vương Thế Dung đến hứng thú, lập tức lôi kéo Hứa Chiết nói ra. Ta theo về nước đến bây giờ, một mực tại quan sát lấy đầu tư vốn cái gì, chỉ là tạm thời còn không có ý nghĩ. Vương Thế Dung rất thông minh, cho dù là hắn cầm Vương Kiện Lâm tiền trị đầu tư vốn. Thành công còn tốt, nếu như không thành công lời nói kia khẳng định là phải bị rất nhiều người coi thường. Đừng nhìn Hứa Chiết phát tích có rất nhiều vận khí thành phần. Nhưng hắn lại cảm thấy cho dù là có vận khí, cũng phải bắt lấy mới được. Không phải vậy lời nói muốn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Khả năng sao? Cho dù là hắn hợp tác với Hứa Chiết về sau hao tổn, cũng có người hỗ trợ gánh chịu lấy một bộ phận, tự mình áp lực cũng không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên, đây chỉ là lần đầu gặp mặt lẫn nhau thổi phồng thôi. Đến mức là không là chân chính hợp tác, còn cần càng thâm nhập giảng hòa giao lưu. Dù sao làm ăn không phải nhà tròi, bất luận kẻ nào đều muốn coi trọng, không dụng tâm. Còn muốn kiếm tiền, nào có số may như vậy? Hảo vận cũng không có khả năng một mực nương theo lấy ngươi. Xem ra các ngươi người trẻ tuổi xác thực có cộng đồng chủ đề a. Như vậy đi, nếu như thế xung cùng Tiểu Hứa hai người các ngươi xác định một khối làm chút sự nghiệp lời nói. Ta cho thế xung 5 ức, nhường hắn luyện tay một chút. Vương Kiện Lâm xen vào nói. Ta đối Tiểu Hứa ngươi ánh mắt rất tín nhiệm, tin tưởng số tiền kia không nói kiếm lời bao nhiêu, chí ít sẽ không hao tổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.